Toàn bộ quá trình như vậy mặc dù vô cùng vất vả, nhưng đối với thần nam mà nói thì có ý nghĩa vô cùng to lớn. Linh khí thiên địa không ngừng thôi luyện cho cơ thể vừa mới bước vào cấp thứ tư của hắn, không những củng cố thêm cho cảnh giới vừa mới đột phá, mà còn giúp hắn luyện trong một cơ thể mình đồng da sắt, khiến cho da thịt của hắn không ngừng rắn chắc hơn. Đúng trong lúc này, trong ba điện ánh sáng lấp lánh, 365 viên tụ hồn thạch bay ra khỏi đại điện, sắp xếp một cách có trật tự trong không gian, lấp lánh giống như những ngôi sao trên bầu trời. Sức mạnh có trong tụ hồn thạch còn mạnh hơn của ngưng nguyên thạch, nhưng cuối cùng cũng vụn nát do bị thái cực đổ cướp đoạt đấy. Cùng với sức mạnh tụ hồn thạch biến mất, mà điện trên Bạch Cốt Sơn rung chuyển mạnh mẽ, cuối cùng đổ rầm rầm xuống, cả ngọn Bạch Cốt Sơn cũng không ngừng rung chuyển, tuy nhiên trước sau vẫn không sụp đổ. Còn quái vật đáng sợ vẫn không ngừng gầm rú, khiến cho tất cả mọi người đều run lên bần bật. Mặc dù trận pháp của cửu u Bạch Cốt đại trận đã hoàn toàn bị biến mất, nhưng vẫn còn rất nhiều những thứ đáng sợ khác để khống chế, vì vậy quái thú tạm thời chưa thể phá vỡ cổ trận lao lên mặt đất được. Trong sơn cốc, cảnh tượng kinh hãi xảy ra, thái cực đồ đất thực thể hòa xoay chuyển không trên không trung, ngọc chữ ý hóa thành một cái vễu khổng lồ hút lấy linh khí ở xung quanh, thiên địa linh khí tập trung thành cơn bão năng lượng cuồn cuộn trong sơn cốc, ánh trăng hóa thành một ánh sáng thực thể hóa giống như một cây cột ngọc chống trời, kèm theo những tiếng gầm rú đáng sợ từ trong lòng đất truyền tới, đó đúng là một đêm kinh hoàng. Cho tới 3 canh giờ sau, thiên quang phát sáng, một tiếng dã thú gầm rung chuyển trời đất, Bạch Cốt Sơn sụp đổ, xương trắng bắn tung ra tứ phía, cả vùng sơn cốc toàn một màu trắng, chỗ nào cũng thấy xương trắng mà thôi. Lúc mặt trời mọc, một cự long dài trăm trượng phá vỡ phong ấn, từ trong lòng đất xông lên, lao thẳng lên 9 tầng mây. Đây là một con tử kim thần long dài chừng trăm trượng, toàn thân ánh sáng tím lấp lánh, lượn vòng trên không trung, tiếng gầm vang động trời đất. Thần long xuất thế, gió mây cuồn cuộn, thiên địa thất sắc, trên không trung phát ra từng hồi sấm rền vang. Con cự long này rõ ràng mạnh mẽ hơn long bảo bảo vừa mới tiến hóa thành thần linh rất là nhiều. Rõ ràng nó đã tu luyện hàng nghìn năm rồi, có trời mới biết được nó đã đạt tới cảnh giới nào. Lúc tử kim thần long từ mặt đất lao lên, thái cực đồ và ngọc như ý đều không bị năng lượng mạnh mẽ đột xuất hiện từ lòng đất làm cho chấn động rung chuyển. Hai quang cầu vàng và đen nhân cơ hội này nhanh chóng phá vỡ sự cản trở của ngọc như ý tiến vào trong cơ thể của thần nam. Thái cực đồ biến mất, thiên địa linh khí ở xung quanh cũng lập tức tản ra, ngọc như ý rung lên nhưng cũng không thể làm gì được. Thần nam kinh hãi thất sắc, nếu như rơi xuống đất, hắn không biến thành một đống thịt nát bét mới là lạ. Nhưng đúng lúc này, ngọc như ý phát ra ánh sáng rực rỡ bao phủ lấy hắn và từ từ hạ xuống mặt đất. Lúc này thần nam đã hiểu một sự thật rằng ngọc như ý cũng như hai quang cầu lúc này đều không muốn hắn xảy ra bất cứ chuyện gì. Nó có thể cũng coi hắn là một chiếc lò sưởi. Tử kim thần long vừa mới xuất hiện đã cảm thấy linh khí dày đặc trong không gian. Nó vừa gầm thét vừa tham lam hút lấy thiên địa linh khí và viên nguyệt tinh hoa. Linh khí thiên địa thận đậm đặc, ta vừa mới thoát ra khỏi giam cầm đã được hưởng một bữa ăn thịnh soạn như thế này. Thần nam kinh hãi vô cùng, tử kim thần long đã không còn lượn vòng nữa, thân dài trăm trượng đứng trên không trung, mồm lại còn cười ầm ĩ. Trời ơi, đạo pháp quả thật cao thâm, lại còn có thể nói được tiếng của con người nữa. Rốt cuộc là thần long hay là lão yêu quái đây? Thần nam thầm nghĩ ngợi. Ha ha ha ha ha, thoải mái quá, cuối cùng ta cũng lại được nhìn thấy mặt trời rồi. Tử kim thần long cười điên cuồng vang động trời đất. Một lúc sau, tử kim thần long dường như cảm nhận thấy linh khí thiên địa đậm đặc như đang tản ra. Nó cúi đầu nhìn thần nam đang ở trong sơn cốc mà gầm lên. Tên nhãi kia, có phải ngươi giở trò quỷ quái ra không? Vừa nãy ta rõ ràng còn nhìn thấy pháp bảo trong tay ngươi đang tập trung linh khí của thiên địa, sao chớp mắt đã không thấy đâu nữa rồi? Biết điều thì mau giao pháp bảo nó ra đây, ta có thể thả chết cho ngươi, nếu không để long gia gia ta nổi giận sẽ hủy diệt ngươi đấy. Choáng, thật là choáng, chỉ trong chớp mắt địa vị của tử kim thần long trong mắt thần nam đã sụt giảm. Trong mắt Thần Nam, hắn ta cho rằng thần long của phương Đông vừa thần thánh vừa hùng mạnh, vô cùng cao quý và thánh khiết. Nhưng Tử Kim thần long trước mắt lại như vậy, hắn chẳng biết nên nói thế nào, sững sờ nhìn thần long trên không trung. Thần Nam chú ý thấy Tử Kim thần long là thần long có năm chân, đây là biểu tượng của vua trong số thần long. Điều này khiến cho Thần Nam cảm thấy khó mà tưởng tượng được, một thần long đẳng cấp như vậy lại khiến cho người ta không thể có thể khen ngợi được. Này, thằng nhãi, người có nghe thấy lời của bổn đại gia không? Mau mau giao pháp bảo ra đây, hôm nay Thiên Long gia gia vừa mới thoát khỏi giam cầm, không muốn tạo sát nghiệp sẽ thả mạng cho người, mau lên. Tử Kim thần long này hoàn toàn làm sụp đổ ấn tượng của Thần Nam về Đông Phương Thần Long. Đông Phương Thần Long là tượng trưng của thần thánh, địa vị trong lòng của hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn thầm than thở, vẫn là Long Bảo Bảo đáng yêu. Tên quái long này rõ ràng giống như một kẻ côn đồ. Long Bảo Bảo cũng là một ngũ giai thần long, mặc dù sau khi tiến hóa thành thần long chỉ dài có 2 mét, nhưng nhất định có một ngày sẽ trở thành một cự long dài trăm trượng. Nhìn Tử Kim thần long vẻ mặt hung hãn, Thần Nam không hề có chút sợ hãi, hắn không nhịn được nữa bật cười mà nói, không có pháp bảo nào cả. Tên tiểu tặc nhà ngươi dám lừa lòng đại gia. Tử Kim thần long đứng thẳng trên không trung, cúi lưng xuống như người, giơ một bàn chân rồng khổng lồ ra, chỉ trong chớp mắt đã tóm chặt lấy Thần Nam. Một áp lực lớn thiếu chút nữa đã khiến cho hắn nổ tung ra, may mà Tử Kim thần long tạm thời nới lỏng vuốt. Tên nhãi này, mau giao pháp bảo ra đây. Người đã coi thường lòng đại gia, nếu bây giờ còn không biết hối cải, ta sẽ cho người sống không được bằng chết, mà chết thì cũng không xong. Tử Kim thần long nhè nành búa vuốt, nhổ đầy nước bọt vào mặt của Thần Nam, vuốt lại bóp mạnh, suýt nữa bóp nát hắn trong tay. Lúc này, Thần Nam cuối cùng đã cảm thấy sợ cái tên rồng côn đồ này. Tên này nếu như lại tăng lực thêm nữa, hắn không chừng sẽ bị bóp nát cũng nên. Hắn nghi ngợi một lát rồi cởi ngọc như ý ra, hai tay dâng lên mà nói. Tất cả linh khí thiên địa đều do nó hút tới. Người chỉ cần trước tiên truyền một chút năng lượng vào nó là có thể thành công phát huy những thần thông của nó. Tử Kim thần long giơ một chân khác lên nhận lấy ngọc như ý. Một miếng ngọc bé tí như vậy không thể so sánh với vuốt rồng. Nó nhìn chằm chằm vào Thần Nam mà nói. Tên nhãi, nếu như người lừa long đại gia, ta sẽ lập tức bọt nát người đấy. Thần Nam trong lòng thấp thỏm không yên, không biết tên đại đạo ngọc như ý này có thể vắt kiệt tên Tử Kim long này không. Hiện nay, bản thân của hắn đã không còn đường quay trở lại nữa. Hắn gượng gạo mà nói, ta làm sao mà dám lừa thần long vĩ đại được cơ chứ? Người cứ thử là sẽ biết ngay thôi mà, cần gì phải hỏi nhiều như vậy. Tử Kim thần long mặc dù nhìn có vẻ côn đồ nhưng kỳ thực lại rất thận trọng. Nó đầu tiên liền thử truyền vào trong ngọc như ý một chút long nguyên yếu ớt. Thần Nam nhìn bộ dạng cẩn thận của nó, trong lòng hồi hộp, không ngờ tên này trông thô kệch thế mà cũng cẩn thận lắm, không hề giống với vẻ bề ngoài thô lỗ và đáng sợ của nó. Ha ha ha ha ha, tên nhãi nhà ngươi quả nhiên không lừa ta, đúng là có thể nhanh chóng tập trung linh khí thiên địa. Quá là tốt, tốt lắm. Tử Kim thần long đắc ý cười điên cuồng, tiếng cười vang dội rung động đất trời, khiến cho hai tai Thần Nam váng động. Thần Nam lập tức bịt chặt hai tai lại. Ngọc như ý không phải là một cường đạo đi cướp linh khí sao? Nó quả thật có thể tập trung linh khí thiên địa sao? Tử Kim thần long hoàn toàn nới lỏng vuốt, nắm chặt lấy ngọc như ý truyền vào đó thật nhiều long nguyên. Có bảo bối như thế này, lòng nguyên ta bị tổn thất trong mấy nghìn năm qua, chỉ cần mấy năm là có thể hồi phục lại. Tuy nhiên đúng trong lúc này, một biến cố đáng kinh ngạc xảy ra. Tiếng cười của Tử Kim thần long tắt vụt, vẻ mặt của nó sợ hãi, kinh hãi nhìn miếng ngọc như ý ở trong tay. Thật đáng chết! Tử Kim thần long gầm lên liên tục, nó phát hiện ra rằng long nguyên trong người của nó đang nhanh chóng mất đi, một lượng lớn long nguyên chuyển vào trong ngọc như ý. Ngọc như ý từ tập trung linh khí đã biến thành hút lấy long nguyên trong người của Tử Kim thần long. Thần Nam cảm thấy thật bất ngờ, ngọc như ý đã lừa được con rồng kia, nó quả thật có một ý thức hoàn chỉnh. Tử Kim thần long tập trung toàn bộ sức lực chống cự lại ngọc như ý, muốn cướp lại long nguyên đã bị đoạt mất. Tuy nhiên, Ở trước mắt là một đại đạo chính là Ngọc Nhĩ này, thì từ Kim Thần Long hùng mạnh như vậy cũng không là gì. Cứ cố gắng như vậy, Long Nguyên mất đi càng nhanh. Nó cầm lên vang trời, bắt đầu sống chết giữ lại Long Nguyên. Nó không thể nào có thể chấp nhận được Long Nguyên khổ luyện trong hàng nghìn năm lại bị mất trắng như vậy. Nhưng Ngọc Như Ý là một vật cấm kỵ của thời thượng cổ. Từ Kim Thần Long rõ ràng chỉ có tốn công vô ích, Long Nguyên trong người của nó cứ thế lưu chuyển ra bên ngoài. Ngọc Như Ý phát ra ánh sáng lấp lánh chói mắt, ánh sáng thánh khiết dần dần lan tỏa khắp không gian, bao phủ Thần Long ở bên trong. Thằng nhại đáng chết, đã dám dở trò với lòng già già, ta phải bóp chết ngươi. Từ Kim Thần Long vừa chống chọi với Ngọc Như Ý, vừa nắm chặt vuốt muốn bóp nát Thần Nam. Tuy nhiên cục diện đã sớm vượt qua sự kiểm soát của nó. Tới lúc này, nó mới phát hiện ra đã không thể nào cử động được. Ngọc Như Ý phát ra thần lực mạnh khủng khiếp, cố định hoàn toàn Từ Kim Thần Long. Tên đại đạo này hút lấy hút để Long Nguyên trong người của nó. Từ Kim Thần Long cho tới tận lúc này mới ý thức được mình đã phạm phải một lỗi vô cùng lớn. Hai con mắt tím của nó nhìn chăm chăm vào Ngọc Như Ý, gầm lên tuyệt vọng. Người rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy? Chẳng lẽ lại là vật cấm kỵ trong truyền thuyết? Thật là đáng chết, thật là đáng chết. Mau thả ta ra, cầu xin người, mau ngừng lại đi. Vật cấm kỵ vạn năng, Tiểu Long biết sai rồi, tha cho ta đi. Từ Kim Thần Long trở nên nhỏ nhẹ, cuối cùng liên tục xin tha. Nhưng Ngọc Như Ý căn bản không hề có chút phản ứng, bỗng không ngừng hút lấy nguyên lòng của nó. Thần Nam nhìn thấy tất cả, trong lòng của hắn thầm nói, vật thượng cổ cấm kỵ sao? Lúc này, những người khổng lồ ẩn nấp ở vách núi phía tây sơn cốc đều chui ra, chạy trốn về phía cánh rừng phía xa, khắp đất trời như rung động, phát ra những âm thanh vang dội. Một canh giờ sau, người của Từ Kim Thần Long hóa thành 90 trượng, hai canh giờ sau hóa thành 70 trượng, ba canh giờ sau hóa thành 40 trượng, năm canh giờ sau, một tiếng cười lớn từ trong sơn cốc phát ra. Ha ha ha ha ha ha, tên nhãi kia, ta sẽ bóp nát ngươi, khiến ngươi sống cũng không được mà chết cũng không xong. Thần Nam lúc bấy giờ mình trần như nhộng đứng trong sơn cốc, tay cầm một con vật hình con rắn cười lớn. Hai tay vừa kéo vừa bóc con vật đó, coi nó giống như một sợi mì. Ha ha ha ha, đúng là phong thủy chuyển động luân hồi. Tiểu Trường Trùng, xem ngươi làm sao uy phong được nữa đây. Lúc này Từ Kim Thần Long bất lực giãy giụa, nó đã thu nhỏ lại chỉ còn dài 2 mét, con nhỏ hơn Long Bảo Bảo rất nhiều, trở thành một tiểu long nhỏ xíu. Ngọc Như Ý quả thật rất tàn nhẫn, đã hút hết hoàn toàn nguyên lòng do Từ Kim Thần Long tu luyện trong hàng nghìn năm, không để lại một giọt, khiến cho nó biến thành bộ dạng như mới ra đời. Nếu như nó không phải là đích thân hậu thế của vương giả Long tộc, trong tình trạng bị hút cạn Long Nguyên thì nó sớm đã chết rồi. Đường đường là vua của loài rồng, Từ Kim Thần Long đã biến thành một con giống bé tí yếu ớt, nó giận dữ điên cả người. Từ Kim Thần Long ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Thần Nam mà nói, tên nhãi kia mau mau đặt Long đại gia xuống, nếu không ta sẽ bóp nát người đấy. Muốn bóp nát ta sao, xem ai giải quyết ai nào. Thần Nam ném mạnh Từ Kim Thần Long ra mặt đất mà nói, ta dẫm này, ta dẫm thật mạnh, ta đạp thật đực. Dám bất kính với Long đại gia của ngươi, tên nhãi, ta muốn ăn thịt ngươi. Từ Kim Thần Long đáng thương bị Thần Nam dẫm lên dẫm xuống. Điều này đối với nó mà nói thật không thể nào có thể tưởng tượng được. Đường đường là một thần long vậy mà lại chịu sự đối đãi như vậy. Ha ha ha ha, thích quá, thích quá. Thần Nam nắm chặt lấy Từ Kim Thần Long lắc lắc mà nói, Tiểu Trường Trùng, bây giờ có còn muốn bóp nát ta nữa không? Khốn nạn, hỗn xược, ta là Từ Kim Thần Long ngũ trảo, là ngũ trảo long đấy. Người có nhìn rõ không vậy? Ta là vua của loài rồng mà còn bất kính với ta. Ta sẽ khiến người muốn sống không được, muốn chết không xong. Từ Kim Thần Long nhẹ nành búa vút đe dọa Thần Nam. Chẳng qua cũng chỉ là nhiều hơn một chân so với những con rồng khác. Trong mắt của Thần Nam điều đó cũng chẳng có gì khác lạ. Hắn ta không ngừng dẫm đạp khiến cho Thần Long thật là khổ sở. Thần Nam vất nó lên trên mặt đất, điên cuồng dẫm một hồi. Dừng lại, tiểu tử, ta thỏa hiệp được chưa? Từ Kim Thần Long yếu ớt kêu lên. Lúc thần nam nhấc nó lên, Tử Kim Thần Long khôn ngoan đã bị buộc phải chấp nhận sự thật này. Nó đã không còn là thần long ở mãi trên cao nữa, mà hiện tại đã trở thành một kẻ bị cầm tù và hạ cấp. Nhìn lại cơ thể của mình chỉ còn dài hơn 1 mét, nó giận dữ muốn thổ huyết. Trời ơi, ông giời ơi, ông đã đùa quá con rồi. Bị nhốt trong lòng đất hàng ngàn năm, khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi được. Bây giờ lại trở thành thế này. Tới lúc này, thần nam mới phát hiện người của Tử Kim Thần Long có điều gì đó không bình thường. Cẩn thận xem xét một hồi mới phát hiện ra trên người của Tử Kim Thần Long, ngoài đuôi và 5 chiếc chân ra thì tất cả những chỗ khác đều không có vậy. Ha ha ha ha, Tiểu Trường Trùng nhìn không ra là người cũng rất đẹp đó, lại bảo vệ da tốt như vậy, thật là mượt mà quá đi. Nói đi, người làm thế nào khiến cho những đám vảy trên người biến mất thế? Thần nằm trêu chọc nó mà nói. Tử Kim Thần Long giận điên cả người, hai mắt của nó đảo liên hồi, sau đó cúi gằm đầu xuống. Tiểu Trường Trùng, mau nói đi, rốt cuộc là làm sao vậy? Tử Kim Thần Long cảm thấy Thần Nam đang kích bác nó. Nó trợn ngược mắt lên nhưng không dám làm gì, chỉ cố nén cơn giận mà thôi. Ngươi không tự nhìn được hay sao? Thì ra là bản thân ngươi mặc bộ mã giáp giống với màu của ngươi. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra. Thần Nam lật qua lật lại Tử Kim Thần Long giống như lật một con búp bê vải. Sau đó đột nhiên cao giọng mà nói. Nói đi, đây có phải là tiên bảo huyền vũ giáp trong truyền thuyết hay không? Tử Kim Thần Long nghe câu nói này, cơ thể vốn mềm mại lại dựng đứng cả lên, cảnh giác mà nói. Ngươi làm sao lại biết? Ha ha ha ha ha, Thần Nam cười lớn, giống hệt như tiếng cười của Tử Kim Thần Long khi vừa mới thoát khỏi giam cầm. Hắn ta nói, đúng là không thể ngờ rằng có một ngày ta được nhìn thấy bộ thần giáp trong truyền thuyết này, thật là quá vinh dự. Huyền vũ giáp màu tím, ánh sáng ẩn hiện, nhìn bên ngoài vô cùng rực rỡ. Tuy nhiên trên thực tế, dường như lại phát ra màu xanh sẫm cổ xưa, khiến cho người ta có cảm giác thật mâu thuẫn. Ý, không đúng, huyền vũ giáp trong truyền thuyết là màu xanh, bây giờ sao lại biến thành màu tím thế này? Tiểu Trường Trùng, nói đi, sao lại như vậy? Lúc đầu là màu xanh, nhưng mặc lên người, ta thấy hơi chói mắt, nên đã dùng phép thuật để giấu đi hình dạng ban đầu của nó. Thần Nam càng nhìn càng hiếu kỳ mà nói, rồng dài 100 trượng cũng mặc vừa, tiểu xa dài 1 mét cũng mặc vừa. Huyền vũ giáp đúng là thật thần kỳ. Tiểu Trường Trùng mau cởi nó ra, trả lại hình dạng ban đầu của nó, để ta xem thần bảo từ thời viễn cổ lưu truyền tới ngày nay có hình dạng như thế nào. Tử Kim Thần Long trợn ngược mắt lên mà nói, người cho rằng muốn trả lại nguyên dạng là trả lại được sao? Huyền vũ giáp không biết đã bị thần lực khủng khiếp nào phong ấn rồi. Khi xưa ta đã hao tổn biết bao nhiêu long nguyên luyện trong hàng 100 năm mới có thể mặc lên người. Bây giờ để nửa giọt long nguyên cũng không còn. Đến cởi ra cũng không thể cởi được nữa rồi. Thần Nam một tay nắm đầu rồng, một tay nắm đuôi rồng cười mà nói. Tiểu Trường Trùng đã rời vào tay của ta rồi lại còn định giở trò sao? Không cởi ra ta kéo đứt cả người của người đấy. Tử Kim Thần Long vốn dĩ là dị loại của loài rồng, có không ít tính lưu manh cồn đồ. Nó vẫn nhẫn nhịn rất lâu rồi, cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa, chửi tục ầm ĩ. Dám chửi ta hả? Ta lôi, ta kéo, ta xé. Người cũng thật rắn chắc đó, ta không nghĩ không kéo đứt được người đâu. Thần Nam ra tay ra sức kéo Tử Kim Thần Long, mặc dù hắn làm giống như đang giết lợn nhưng cũng không thể nào kéo đứt được. Chỉ thấy người của Tử Kim Thần Long không phải chỉ cứng như bình thường, hắn đã dùng hết sức cũng không thể nào có thể làm gì được nó. Ta đã mạnh tành như vậy mà người của ngươi vẫn không hề bị biến dạng, đừng có khóc lóc kêu gào làm trò trước mặt của ta. Tên tiểu tử trời đánh nhà ngươi, nếu như ngươi có thể kéo đứt được rồng thì ngươi đã thành thần rồi. Nhưng người ta không bị đứt không có nghĩa là ta không cảm thấy đau nhá. Biết đau rồi thì cởi huyền vũ giáp ra, nếu không thì... Thần Nam tìm một viên đá, túm lấy đầu của Tử Kim Thần Long ấn xuống đất mà nói. Không cởi, ta sẽ từ từ đánh ngươi, thời gian còn dài, ta không tin không đập nát được người đâu. Tên tiểu tử trời đánh kia, người quả nhiên độc ác vô cùng. Thần Nam nhìn thấy nó trợn mắt, không nói nên lời, không chịu khuất phục, quả thật đã bắt đầu đánh nó. Nhưng khi đá đập vào người của Tử Kim Thần Long lại phát ra âm thanh của kim loại va đập vào nhau. Tuy như vậy nhưng không làm cho Tử Kim Thần Long bị thương, nhưng làm cho nó đau đớn kêu khóc rầm trời. Thằng khốn nạn dám mạo phạm tới lòng già già như vậy sao? Ta... Nó mặc dù kêu khóc liên tục, nhưng khi nói tới những lời độc địa, nó lại vô cùng kém cỏi. Với tình trạng bây giờ của nó, từ từ hạng nói tới có làm gì được thần nam không, mà ngay cả tới những dã thú bình thường cũng chẳng có cách nào để đối phó. Tên tiểu trường trùng nhà ngươi đúng là thịt nát nhưng mồm không nát, ta không tin không trị được ngươi. Bây giờ mặt trời sắp lặn rồi, một ngày một đêm không ăn gì rồi. Mẹ nó chứ, hôm nay ta phải ăn sống, sống một cuộc sống của hoàng đế, phải ăn thịt rồng nướng mới được. Tử Kim Thần Long luôn miệng chửi bới. Thần Nam nhấc nó lên, bước ra ngoài sơn cốc, nhanh chóng kiếm lấy một đống củi, hai tay sát vào nhau một cái tạo thành một ngọn lửa. Đống đám củi kia đã bị cháy ngay. Lúc này Tử Kim Thần Long vừa giận vừa sợ. Vút một tiếng, nó chạy trốn vào trong cánh rừng, nhưng chỉ chạy được nửa mét liền bị Thần Nam dẫn chặt lấy. Thằng khốn nạn kia, thả ta ra. Muốn chạy à? Không dễ thế đâu. Thần Nam túm lấy đuôi của Tử Kim Thần Long đặt lên đống lửa và bắt đầu nướng. Thịt rồng trên trời, thịt lửa dưới đất, mới nghĩ thôi đã muốn ăn rồi. Hôm nay đã có cơ hội được ăn thịt rồng. Ha ha, đúng là việc vui mừng của đời ta. Bị lửa nướng, Tử Kim Thần Long lại kêu lên ầm ĩ. Tên tiểu tử trời đánh, ta coi như sợ ngươi rồi, ta phục ngươi rồi, được chưa? Mau thả ta ra, chúng ta từ từ nói chuyện, nóng chết thì được. Ngũ Trảo Thần Long không hổ là vua của loài rồng, bây giờ Long Nguyên đã mất hết, nhưng lửa lớn cũng không thể nào làm tổn hại gì tới nó. Thần Nam không thèm để ý tới nó, cầm lấy nó, nướng trên đống lửa không buông ra. Chín rồi, chín thật rồi, không chịu được nữa rồi, mau thả ta ra. Tử Kim Thần Long kêu gào thảm thiết, không ngừng giãy giụa, nhưng làm sao có thể thoát được khỏi tay của Thần Nam. Ta gọi ngươi là đại ca được chưa? Đại ca, hãy tha cho tiểu đệ đi. Nóng chết đi được, nóng quá, nóng quá. Tử Kim Thần Long kêu gào trên đống lửa, hoàn toàn vứt bỏ đi tôn nghiêm của Thần Long. Thần Nam nhìn nó cũng đã bị giày vò đủ rồi, nó không thể lại ngang bướng nữa, bèn nhấc nó ra khỏi đống lửa. Sau khi được tự do, Tử Kim Thần Long vừa kêu gào, vừa nhảy trên đám cỏ, vừa khóc. Thần Nam thầm tặc lưỡi, đối diện với lửa thiêu đốt mà nó chỉ cảm thấy có chút nóng, chứ chẳng hề bị tổn thương nào, đúng không hổ danh là Thần Long. Buổi tối, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ. Lúc này Thần Nam và Tử Kim Thần Long đã đi xa cách mà điện mười mấy dặm, bởi vì nơi đó mùi tanh quá nồng nặc. Trong rừng, một người một rồng ngồi đối diện bên đống lửa. Tử Kim Thần Long vừa xé con gà rừng đã được nướng vàng ươm, vừa sùi bọt mép mà nói. Hai tên thần thối tha đó đánh nhau cũng không đến nỗi nào, đã quấy rầy việc tắm rửa của ta. Ta tức giận cho chúng một cái tạt đuôi, khiến cho chúng bay tung đi. Ai mà ngờ được, hai tên khốn nạn bỉ ổi vô sỉ đó lại không chịu bỏ qua cho ta, đuổi tới cùng, đánh tới tấp. Bà nhà tên thần đó chứ. Tại ta đây phải tránh đông trốn tây, cuối cùng vẫn bị một tên khốn nạn đó bắt được. Cái tên tự cho mình là đúng đó, bắt ta làm tọa kỵ cho hắn. Ta đây vốn phong lưu phóng khoáng, anh tuấn nhỏ nhã, như là một anh rồng đẹp trai, không kẻ nào sánh bằng, làm sao có thể làm tọa kỵ cho tên vô sỉ đó được. Cuối cùng, tên khốn nạn đó đã dùng cửu u bạch cốt đại trận nhốt ta dưới lòng đất. Bà nhà tên thần đó chứ, ta bị nhốt cả nghìn năm, hại ta hàng nghìn năm qua không được tắm nắng mặt trời. Chàng rồng đẹp trai không ai sánh bằng như ta phải chịu một sự tàn nhẫn như vậy đó. Tử Kim Thần Long nước bọt bắn tung tóe, giải tỏa những bất mãn trong lòng. Thần Nam giờ đã quen với việc nó lúc nào cũng nói tục tĩu, tuy nhiên cũng có chút cảm thán. Trong số thần long sao lại có kẻ đốn mạt đến thế cơ chứ? Chẳng có chút uy nghiêm nào của thần thú, rõ ràng giống với một kẻ côn đồ lưu manh hơn. Thần Nam biết được một số chuyện vô cùng đáng sợ từ Tử Kim Thần Long. Lão pháp sư trong bạ điện chính là cổ thần Nam đó may mắn thoát chết. Ông ta sao lại phải giấu giếm như vậy? Thần Nam từ trước tới giờ vốn không biết. Tuy nhiên hắn cho rằng đó chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Có lẽ cổ thần cảm nhận được ma khí trên người của hắn. Có lẽ ông ta phát hiện ra hai quang cầu trong người của hắn. Có lẽ và có lẽ. Người đã bị nhốt trong lòng đất, không phân biệt được ngày đêm, trong tình trạng không có cái ăn uống, sao lại có thể sống được vậy? Tử Kim Thần Long dường như vô cùng hận vị cổ thần đó. Nó cắn mạnh đùi gà rừng mà nói, tên thần thối tha đó quả thật vô cùng đáng ghét. Trong một năm, hắn ta quá nửa thời gian ở bên ngoài, mỗi lần trở về ném cho ta một ít ma thú tinh hạch. Ta sợ nhất là hắn ta chết ở bên ngoài, lại mong hắn ta sớm chết đi, đúng là cực kỳ mâu thuẫn. Thần Nam cười mà nói, khi ông ta trở về, nhìn thấy ma điện sụp đi, được biết người đã thoát khỏi giam cầm, không biết sẽ có thái độ thế nào. Đương nhiên là phải mau mau chạy trốn rồi, lão ta trong trận thần chiến đã bị trọng thương, đã không thể hồi phục lại được, đối diện với ta chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Tuy nhiên đáng tiếc, ta cũng... Từ Kim Thần Long ngẩng đầu lên trời gầm một tiếng dài than thở. Ông trời thật không công bằng, vừa mới thoát khỏi giam cầm đã gặp phải kiếp nạn lớn như thế này. Khi Thần Nam nói ra lai lịch của Ngọc Như Ý, Từ Kim Thần Long mở to hai mắt gào lên. Ngọc Như Ý chính là thần bảo năm đó, hai tên thần khốn nạn đó đã tranh giành. Sao ta lại đen đủi thế này? Theo như hai tên thần khốn kiếp đó nói, Ngọc Như Ý là vật cấm kỵ từ thần thoại thời đại trước truyền lại, cho dù là giới tiên thần cũng không biết lai lịch của nó. Nghe nói những kẻ nào động tới vật này cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Hai tên thần khốn nạn đó chính là một ví dụ. Thần thoại thời đại trước ư? Thần Nam mở to mắt. Đúng thế, giới tiền thần từng bị hủy diệt một lần, những kẻ hùng mạnh nhất đều đã chết. Từ Kim Thần Long cũng chỉ biết con như vậy, còn những tình tiết cụ thể thì nó cũng không thể hiểu. Thần Nam nhìn chằm chằm vào miếng ngọc Như Ý trong tay của mình. Miếng ngọc bội nhỏ bé trong tay của hắn nặng như núi Thái Sơn. Nếu như không phải vô danh thần ma nói với hắn, ngọc Như Ý có thể giúp hắn chế ngự được hai quang cầu trong người, thì lúc này hắn quả thật chỉ muốn ném cái vật cấm kỵ đáng sợ này đi. Người đã có một ý thức hoàn thiện, vậy rốt cuộc người chứa đựng những bí mật gì đây? Thần Nam vừa dứt lời, ngọc Như Ý đột nhiên phát sáng, tỏa ra ánh sáng thánh khiết lấp lánh. Một giọng nói con gái phát ra đứt quãng truyền vào trong tim của Thần Nam. Ta là ai? Ta phải được nhìn ánh sáng mặt trời. Ta phải được nhìn là ánh sáng mặt trời. Thả ta ra, mau thả ta ra. Thần Nam giật mình, tay run lên, ngọc Như Ý rơi xuống đất. Từ Kim Thần Long dường như cũng nghe thấy giọng nói lúc đó. Lúc đó, nó nhìn thấy vật cấm kỵ đáng sợ tỏa ra ánh sáng khủng khiếp rời xuống bên cạnh. Nó sợ hãi tới nỗi vù một cái leo thẳng lên đỉnh.